Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Cái gì là người hoàng thành? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thật can đảm. Tên này tiệt giáo đệ tử thấy địch nhân kiệt ra tay. Ánh mắt lạnh lẽo, hét lớn, thì phải bắt pháp quyết thả ra mình pháp bảo. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp địch nhân kiệt thân thể tốc độ. Đảo mắt, mình pháp bảo chưa thả ra. Đả thần tiên đã mang cuồn cuộn khí thế ngay đầu nện xuống. Không tốt, đệ tử cả kinh thất sắc, xoay người muốn trốn. Hắn là thật không nghĩ tới tên này người phong thánh sẽ như vậy sinh mãnh. Thật là vượt qua hắn tưởng tượng, nếu như lại cho một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ trước thời hạn sử dụng mình pháp bảo. Vèo, đáng tiếc, sự việc nếu như xem tưởng tượng như vậy đơn giản thì thôi. Ở thời khắc mấu chốt này, đà thần tiên toàn thân phát ra ánh sáng đen, trực tiếp bao lại tên này tiệt giáo đệ tử, hình thành một cái màu đen lồng giam, đem hắn khốn ở bên trong. Một khắc sau, tiệt giáo đệ tử muốn tránh thoát lồng giam, nhưng là hoảng sợ phát hiện mình đã hoàn toàn bị đà thần tiên phong tỏa. Không, tuyệt vọng hét lớn một tiếng, đành phải hoảng hốt ứng đối đà thần tiên. Hết thảy đều đã quá trễ. Đà thần tiên ở mấy trăm năm trước đập không biết nhiều ít đại thần. Dưới mắt đập hắn loại này đệ tử cấp bậc lại là không nói ở đây. Oanh, nghe được một tiếng vang thật lớn. Vị này có 5.000 năm đạo hạnh tiệt giáo yêu tu bị đập cái chia năm xẻ bầy. Liền liền thần hồn cũng là chớp mắt bị thu vào đà thần tiên bên trong. Chỉ để lại vô chủ pháp bảo đánh rơi đến liền thế gian. Không biết sống chết, làm xong hết thảy các thứ này. Địch nhân kiệt xoay người, quét qua một đám đã ngẩn người hai giáo đệ tử. Yên tĩnh, trừ yên lặng vẫn là yên lặng. Liền liền Đông Hoa đạo nhân trong mắt vậy tràn đầy không tin. Phương mới thấy được địch nhân kiệt ra tay, hắn tràn đầy lo âu. Kết quả người ta một roi đi xuống liền giải quyết tên kia tiệt giáo đệ tử. Đây quả thực có chút đột phá hắn nhận biết. Một cái chính là có 52.000 đạo hạnh tồn tại. Tại sao có thể như thế mạnh? Coi như là đả thần tiên lợi hại. Nhưng trước mặt địch nhân kiệt thân sắc bộc phát ra tốc độ cũng không phải là giả. Cái này... Xiển giáo tên đệ tử kia trong mắt nhiều một chút sợ hãi và kiêng kỵ. Trong lòng cũng là thầm nghĩ, cái này người phong thần không khỏi vậy quá mạnh mẽ chút. Nhất kích tiêu diệt tiệt giáo đệ tử coi như so với những cái kia có thần vị chánh thần vậy không? Kém nhiều ít, đem người sắc lệnh lại tuyên đọc một lần. Một khắc sau, địch nhân kiệt xoay người nhìn về phía xiển giáo dẫn đầu đệ tử. Ngươi, chúng ta đi. Vùng vẫy chốc lát, hắn cuối cùng vẫn là không có dám nữa đọc. Đệ tử này là thật sợ mình vậy sẽ rơi được hổ xây kết quả như vậy. Hắn nếu như có vạn năm đạo hạnh có lẽ có thể thử một lần. Có thể hết lần này tới lần khác mình chỉ có 5.000 đạo hạnh. Vèo, vèo, chỉ như vậy xiển giáo đệ tử mang vẻ kiêng kỵ rời đi nơi đây. Nếu bọn họ không giải quyết được chuyện này, tự nhiên phải đem chuyện này báo lên, để cho phía trên làm quyết định. Tiệt giáo đệ tử càng không cần phải nói. Địch nhân kiệt ánh mắt quét nhìn một khắc kia, cũng là rối rít lựa chọn rời đi. Ngay tức thì, nguyên bản náo nhiệt giữa không trung, chỉ còn lại hoàng thành ba người. Địch đại nhân, ngươi không có sao chứ? Thấy không người, Phạm Lãi mặt liền biến sắc, vội vàng tới đây đỡ. Đông Hoa chân nhân không rõ ràng, Phạm Lãi đây là ý gì? Chẳng lẽ là cố ý nịnh hót địch nhân kiệt? Có thể lại vừa thấy, địch nhân kiệt sắc mặt đã đổi được một phiến trắng bệch. Khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đại nhân, Đông Hoa lúc này mới hiểu ra, nguyên lai vì mới vừa rồi một kích giết chết. Địch nhân kiệt vậy bị thương không nhẹ. Người ta Phạm Lãi thật ra thì đã sớm rõ ràng. Đáng tiếc mình vẫn còn ở nơi này qua loa suy đoán. như vậy có thể gặp hoàng thành bề tôi bây giờ lẫn nhau đã đem hiểu được cực điểm. Mình còn xa xa không có dung nhập vào cái vòng này. Đi xuống trước nói sau. Địch Nhân Kiệt khoát tay, tỏ ý mình không có gì đáng ngại. Song là người cũng có thể nhìn ra thời khắc này hắn thật rất giả yếu. Đại Nhân, Phạm Lãi và Đông Hoa vội vàng đỡ. Ba người ngay sau đó rơi xuống đám mây. Nào ngờ, ngay tại bọn họ ba cái rơi xuống không lâu, giữa không trung xa xa lại là từ từ nổi lên một đạo thân ảnh. Thân ảnh này không phải người khác, chính là chạy tới xem náo nhiệt Tây Hải Long Vương. Hắn tu vi cao thâm khó lường, bản thể lại là năm móng thanh long. Đông Hải đến Hoàng Thành điểm này khoảng cách thật không coi vào đâu. Nguyên lai hạng năm người phong thần ở chỗ này, liền nói làm sao không đi Đông Hải. Xem hắn dáng vẻ xa so với kia bốn cái công tử ca mạnh hơn hơn. Bất quá ngươi lấy làm cái này tiệt giáo và xiển giáo liền sẽ từ bỏ ý đồ. Phỏng đoán không bao lâu sẽ có lợi hại hơn hạ xuống Hoàng Thành. Tây Hải Long Vương sờ một cái chòm râu của mình, lại nhìn vừa ý Phương, hết sức bình tĩnh tự nói, thôi, nếu đại ca để cho ta cùng các ngươi kết cái thiện duyên, vậy thì giúp các ngươi một cái, vừa vặn cũng có thể gặp cái này đứa nhỏ. Nghĩ ngợi chốc lát, Tây Hải Long Vương phất ống tay áo một cái hoàn toàn biến thành một cái người đàn ông trung niên. Vậy theo trước rơi xuống, nơi này đồng thời, phía đông, Cơ Huyền và Thương Lang tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Cho dù là cưỡi mây bay mà đi, cũng để cho dưới chân chi mây kéo lên liền cái đuôi thật dài. Đủ thấy hai người tốc độ thật là nhanh. Chủ nhân, Hoàng Thành bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thương Lang trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Bọn họ vốn đang ở Đông Hải chuyên chở đá lớn. Kết quả nói đi là đi. Ngươi còn nhớ ngươi là bởi vì cái gì đi tới Lũng Tây Thành? Cơ Huyền sắc mặt ngưng trọng. Thương Lang là bởi vì là ngửi thấy một cổ linh thơm khí. Đợi một chút, chủ nhân, ngài là nói. Thương Lang trợn mắt, không sai. Hắn có thể phải xuất thế. Cơ Huyền tốc độ lần nữa tăng lên. Bất chi bất giác, bên hông hắn khối kia mực ngọc treo rơi xuống vậy bắt đầu tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Bắt đầu từ từ không vào đến Cơ Huyền trong cơ thể. Chủ nhân, chúng ta như vậy chạy trở về sẽ không có chút dề dà. Một khi hắn xuất thế, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều tà ma. Sẽ không? Phàm ta người Hoàng Thành, bỏ mặc bọn họ có hơn bận bịu, biết được tin tức sau đó, nhất định sẽ buông xuống trong tay hết thảy chạy tới Hoàng Thành canh phòng. Cơ Huyền vô cùng chắc chắn, Lũng Ngây Thành, Ngũ Cử, Ngũ Thượng, Ngũ Sa ba người đang bí điện bên trong khổ tu các loại thuật pháp. Đột nhiên có thị vệ đi tới bí điện ra, khải bẩm đại soái. Hoàng Thành phương hướng đột nhiên có ánh sáng trụ thẳng xông lên đấu hư. Đã nửa ngày, đến nay không có tiêu tán. Cái gì? Ánh sáng rực rỡ thẳng xông lên đấu hư đã có nửa ngày. Là sao không nói sớm? Nghe vậy, ba người thất kinh, lúc này đứng dậy, veo, veo, lại chuyển mắt, bọn họ đã đằng vân lên thẳng tắp bay hướng Hoàng Thành. Chỉ để lại ngẩn ra truyền lệnh thị vệ, Tần Quốc, Mặc Địch, Bạch Khởi, Vương Tiễn ba người mới vừa lại bắt lại một tòa thành trì. Dự định hơi chuyện chỉnh đốn liền đi cái kế tiếp thành trì. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo phù lục bay đến ba người trước mặt, nhìn chăm chăm vừa thấy, ba người sắc mặt đại biến, không tốt, Hoàng Thành cần chúng ta. Bạch Khởi lúc này đứng dậy, thẳng tắp nhìn về phía Mặc Địch, Mực tướng quân, cái này thì liền dựa vào ngươi. Ta cùng Vương Tiễn đi trước trở về thành một chuyến. Đợi bên kia sự việc kết thúc, ta hai người lại, vừa là Hoàng Thành có chuyện. Vì sao phải chỉ lưu lại ta Mặc Địch một người? Ta Mặc Địch thù nhà, coi như 10 năm lại báo. Vậy không tính là muộn. Yên lặng, một lát sau, Bạch Khởi không do dự nữa. vậy thì hạ lệnh tên đại quân đi trước lui về Khánh Thành. Ngoặc kép, quắc quốc, thân công báo vốn là phải dẫn một đám tiệt giáo đệ tử đi Đông Hải. Bất quá làm có đệ tử bẩm báo nói thấy Đại Chu Hoàng Triều bên kia ánh sáng rực rỡ xông lên đấu hư. Sau đó, liền lại cũng không cách nào ổn định. Không được, bệ hạ và một đám thuộc hạ đều không ở Hoàng Thành. Bên kia khẳng định thiếu người. Tự lẩm bẩm một câu. Thân công báo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. P.S. Mình đang bên Úc nên không áp được nhiều, đợi 19 tháng 7 năm 13 về Việt Nam làm tiếp nha. Thanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.